Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 42, truy nã toàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người còn lại trông thấy nửa trên của đám quái vật kia bị chém đứt, con mắt đều nhìn thẳng. Lúc bọn hắn trông thấy Diệp Thần bị quái vật đuổi theo thì còn tưởng rằng hắn chỉ là tay mơ chỉ am hiểu chạy trốn, ai biết lúc quay người lại, gần kề chỉ bằng một đao thì đã đem đám quái vật này đánh cho tàn phế. Các ngươi nhìn thấy sao? Đao của hắn tựa hồ còn không có đụng vào đám quái vật kia. Gặp quỷ rồi, mấy người kia nhìn những thân thể kia bị phách mở ra, quái vật nằm trên mặt đất dữ tợn gào rú, có chút không dám tin trước mắt là sự thật. Người cường đại thì bọn hắn không phải chưa thấy qua, nhưng chưa thấy quê việc không hợp thói thường như thế đấy. Cách không đả thương người, móa, ngươi cho rằng đây là chuyện võ hiệp sao, thế nhưng mà chuyện trước mắt lại giải thích như thế nào? Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, một mảnh mờ mịt. Bọn hắn tự nhiên sẽ không biết thân thể chủng tộc nhân loại đạt tới tứ cấp xong thì sẽ lột xác đến một cái cực hạn, sinh ra khí lực. Ngao, ti ti, chấm chấm, thân thể của các loại quái vật như khuyển quái cùng mãng xà bị tức kình chặt đứt, nhưng do thân thể zombie cho nên chỉ cần đầu không có bị đánh nát thì sẽ không có chết đi, cho nên vẫn như trước trên mặt đất giống giận bò đến. Diệp Thần không có lại để ý tới những quái vật nhúc nhích bò đến này, xoay người lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn cái nam từ lúc trước nói chuyện kia, nói. Hiện tại đã tháng mấy? Trong thanh âm mang theo không giận tự uy, thân thể nam tử kia run lên, vô ý thức nói. Ngày 16 tháng 5, nghe vậy, Diệp Thần trong nội tâm lập tức thở nhẹ ra, lúc hắn tiến vào thế giới thần bí dưới lòng đất kia liền đã đến tháng 5, như thế tính ra chỉ qua trên dưới nửa tháng, còn không có tính là quá lâu, hơn phân nửa là tại thời điểm thân thể bị cái lực lượng thần bí kia đông cứng lại, liền ngay cả tư duy cũng đều bị đọng lại, cho nên không cách nào cảm giác được thời gian lưu động. Diệp Thần hơi gật đầu liền thu hồi huyết hồng chiến đao, chỉ thấy hắn tiện tay hất lên, chiến đao liền hóa thành một đạo hào quang huyết hồng ngưng tụ tại trên ngón tay, biến thành một cái nhẫn bé tinh mỹ. Tại lúc cướp đoạt quái vật thì ngay cả không gian phù văn của hắn cũng đều đã bại lộ, cho nên tự nhiên sẽ không lại để ý những việc này, đối với mấy người kia nhìn thoáng qua, liền không có nói cái gì nữa mà trực tiếp hướng căn cứ thành phố ở xa xa đi đến. Mấy người kia nhìn bóng lưng Diệp Thần nghênh ngang rời đi mà có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu, một người trong đó sững sờ nói. Hắn tựa hồ chính là Diệp Thần. Ân, nghe thấy cái tên này, mấy người ở đây đều nhao nhao biến sắc. Diệp Thần tại trong dốc núi hoang dã đi được không bao lâu thì tường thành cao ngất của căn cứ thành phố đã đập vào mi mắt. Tại cửa thành hùng vĩ có rất nhiều tiểu đội đi săn từ các địa phương khác đi tới, top 5 top 3 châu đầu ghé tai lẫn nhau, còn có tiểu đội khiêng quái vật cao hứng bừng bừng, đàm tiếu thật vui. Cũng có một ít tiểu đội, hào khí trầm mặc tràn ngập đau thương thê lương. Diệp Thần không có nhìn nhiều mà trực tiếp hướng chỗ cửa thành đi đến. Bỗng nhiên, Diệp huynh đệ, một giọng nói từ sau xa xa truyền đến, nghe có chút quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một thanh niên dây bằng dạ từ đằng xa chạy tới, người mặc da thú trên lưng mang theo một thanh chiến đao, trên vai đeo một bả TVC bính bước ác thương, mặt như đao gọt mày rậm mắt to, có chút anh tuấn. Lôi Thần, Diệp Thần kinh ngạc nhìn nam tử phía trước, mặt không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được hắn. Cổ Tinh Hà mỉm cười, nói, ta vừa nhìn thấy bóng lưng của ngươi liền có vài phần nhưng lại không nghĩ tới thật sự chính là ngươi, đã lâu không gặp nha, nhìn ngươi cái áo liền quần này, tựa hồ là mới từ dã ngoại trở về. Diệp Thần gật gật đầu, nụ cười Cổ Tinh Hà trên mặt chậm rãi thu liễm, đưa mắt nhìn hắn, có một tia u buồn nói. Ngươi không nên trở về đấy, từ khi một trận chiến ở Ác Long Sơn về sau, ngươi đã trở thành đối tượng mà toàn thành truy nã, vừa tiến vào căn cứ thành phố thì sẽ bị quần công. Truy nã, lông mày Diệp Thần nhíu lại, Cổ Tinh Hà khẽ thở dài, nói, lúc trước ngươi cứu ta, ta liền khích lệ qua ngươi, dùng tài hoa của ngươi thì tại căn cứ thành phố tuyệt đối có thể đại triển quyền cước trở thành đại tướng, thậm chí tư lệnh cao cấp, kể từ đó liền có thể phụ trợ căn cứ thành phố mà cứu vớt càng nhiều nhân loại, cộng đồng đối kháng quái vật, bảo vệ ranh giới của nhân loại. Thế nhưng mà, ta thật không ngờ, sự tình sẽ phát triển tới cái dạng như bây giờ này, ngươi cùng căn cứ thành phố đi tới mặt đối lập. Hắn thở dài một tiếng, Diệp Thần thần sắc như thường, lạnh nhạt nói. Cũng bởi vì ta đã đoạt thi thể hai cỗ quái vật kia cho nên truy nã ta sao? Cổ Tinh Hà gật gật đầu, nói. Căn cứ thành phố đối với ngươi còn chưa có quyết định, chỉ là bỏ đi chức vụ tướng quân của ngươi, tương đương cùng ngươi phân rõ giới hạn. Mấy cái công hội thì lại không giống vậy, đối với ngươi ghen ghét không thôi, đã liên hợp ban bố lệnh truy nã, thề phải bắt ngươi trả ra thi thể quái vật nếu không sẽ truy nã đến cùng. Diệp Thần, a hát một tiếng, liền không có nói cái gì nữa. Truy nã, nếu nói là trước kia thì hắn còn có điều cố kỵ, nhưng hôm nay đã hoàn toàn không đủ gây sợ. Cổ Tinh Hà thấy mặt mũi Diệp Thần tràn đầy vẻ không cho là đúng, nhịn không được cười khổ, trong lòng biết tính tình của hắn, bất đắc dĩ nói. May mắn là ta sớm đến một bước, nếu không ngươi bây giờ đã tiến vào căn cứ thành phố rồi, tuy thủ lĩnh những công hội này rất đáng giận, vì một ít chuyện này, rõ ràng là muốn trả thù, nhưng có thể thủ hạ của bọn hắn chỉ là nghe người ta phân phó. Ngụ ý là lại để cho Diệp Thần không muốn tùy ý giết người, tất cả mọi người đều là thân bất do kỷ, cũng đều là vì sinh tồn. Diệp Thần nhìn hắn một cái, nói, gần đây không thấy thực lực của ngươi tựa hồ đã bạo tăng lên rất nhiều. Cổ Tinh Hà mỉm cười, có một tia may mắn nói. Lần trước xuất hành làm nhiệm vụ, mang theo 10 cái huynh đệ phía dưới đi đến một chỗ trong núi lớn đánh chết quái vật, về sau bị bao vây, lúc lâm vào hiểm cảnh liền chui vào trong một sơn động, bụng đói ăn bậy, vô tình đã ăn một loại cỏ xanh kỳ lạ, xong đột nhiên lực lượng liền bạo tăng, về sau đột phá lớp lớp vòng vây. Diệp Thần khẽ gật đầu, mỗi người đều có phần kỳ ngộ của riêng mình, lập tức nói. Đi thôi, nói xong liền quay người hướng căn cứ thành phố đi đến. Cổ Tinh Hà khẽ giật mình, chợt kinh hãi nói. Ngươi còn muốn vào căn cứ thành phố, vì cái gì không đi? Diệp Thần kỳ quái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tinh Hà ngây ngốc một chút, cảm giác tựa hồ đã bị hỏi một cái vấn đề rất ngu ngốc, nhưng vẫn là giải thích nói. Hiện tại toàn thành đều đang truy nã ngươi, ngươi nếu tiến vào thì không phải là chui đầu vô lưới sao? Diệp Thần nói, nha. Cổ Tinh Hà chờ giây lát, lại thấy không có bên dưới, nhịn không được suýt nữa phun huyết, nói nhiều như vậy, như thế nào cảm giác như nói vô ích vậy? Lúc này, Diệp Thần chợt nâng bàn tay lên, tại trên hai gò má ngắt vài cái, vang lên thanh âm. Kèn két, lập tức thả tay xuống đến, một cái mắt nhỏ, dẹp hiện ra tại trước mặt Cổ Tinh Hà. Đây là, Cổ Tinh Hà nhìn cái khuôn mặt bình thường trước mặt này thì có chút kinh ngạc, trước một khắc vẫn là xuất khí bức người, nhưng bây giờ đã thay đổi thành một cái dạng hoàn toàn khác. Diệp Thần tùy ý nói, không có gì, chờ ngươi về sau thể chất cường một điểm thì cũng có thể làm được. Kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn, phương pháp xử lý muốn cải biến tướng mạo thì có rất nhiều. Người bình thường làm ngáo ộp đi đi lại lại ra động thịt bất động cốt. Mà hắn trở mặt lại đi đi lại lại cốt động thịt bất động ra. Đạt đến thể chất cấp bậc như hắn lại phối hợp lực khống chế tinh xảo thì có thể khiến cho lỗ tai tùy ý đong đưa, khiến cho le lưỡi ra liếm đến mũi cũng có thể khiến cho xương cốt bên trong dịch chuyển sai chỗ mà cải biến hình thể. Đi thôi, Diệp Thần quay người đi. Cổ Tinh Hà nhìn Diệp Thần đã hoàn toàn cải biến tướng mạo, ngây người cả buổi, chợt cười khổ một tiếng, ngoại trừ vẻ lạnh lùng trong mắt Diệp Thần là trước sau thủy chung không thay đổi, còn các bộ vị còn lại thì cho dù cho là người quen, chợt nhìn cũng sẽ không thể nhận ra. Hai người hướng căn cứ thành phố đi đến, ở cửa thành, đứng đấy vài binh sĩ đang sắp xếp, một người trong đó thần sắc lạnh lùng đang đối với đội ngũ đi săn lui tới tiến hành đề ra nghi vấn, xem xét tín điều vào thành, đột nhiên khóe mắt ngắm lại, nhìn thấy cách đó không xa đi tới Cổ Tinh Hà cùng Diệp Thần thì không khỏi đôi mắt sáng ngời, trên mặt chồng chất dáng tươi cười tiến lên nghênh nói. Thuộc hạ tham kiến Cổ Đại Tướng. Diệp Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mới cũng không lâu lắm, Cổ Tinh Hà vậy mà bằng tư chất của một người bình thường đã đến được cấp bậc đại tướng, phải biết rằng hắn không phải nhân loại tiến hóa, hơn nữa lại cũng không có ai đề bạt, hoàn toàn là một cái rễ cỏ tầng dưới chót. Cổ Tinh Hà thần sắc đạm mạc, có một loại thần thái uy nghiêm, khẽ gật đầu, liền hướng căn cứ thành thị đi đến, đối với cái dạng tham kiến này thì hắn đã chứng kiến qua quá nhiều, cho nên cũng sớm tạo thành thói quen, cũng không nói thêm gì cho phí hơi mà đi. Đợi một chút, người binh lính kia liền vội vươn tay ngăn Diệp Thần lại, chân mày cau lại, nói. Đưa ra tín điều vào thành của ngươi. Tuy Diệp Thần cùng Cổ Tinh Hà là cùng nhau đi tới, nhưng mà hắn xem ra cái người ăn mặc rách dưới này, liền ngay cả gia thú y cũng đều không mang nổi, tại sao có thể là bằng hữu của đại tướng Cổ Tinh Hà. Hơn nữa, trên đường đi Diệp Thần cùng Cổ Tinh Hà cũng không có nói chuyện với nhau, hai cái người này đều là người không thích nói chuyện. Diệp Thần khẽ nhíu mày, lần này lúc xuất hành cướp đoạt quái vật thì hắn cũng không có mang theo tướng quân lệnh. Cái binh sĩ này thấy Diệp Thần cả buổi không cầm được tín điều vào thành ra thì trong mắt có một tia khinh miệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có tín điều vào thành thì giao ra cơ hóa nhục, căn cứ thị trường tích có hạn cho nên không thể dung nạp quá nhiều phế nhân. Diệp Thần liếc hắn, hắn là bằng hữu của ta. Cổ Tinh Hà xoay người lại, trong mắt có một tia trầm thấp đối với người binh lính kia trầm giọng nói. À, cái binh sĩ này sừng sốt một chút, chợt chừng to mắt nhìn Diệp Thần mặc đồ vét rách tung tóe ở trước mặt, có chút hoài nghi là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, bằng hữu của một vị đại tướng mà thậm chí ngay cả giáp da thú cũng đều mặc không nổi sao. Diệp Thần không có lại nhìn cái binh sĩ này, trực tiếp đi vào căn cứ thành phố cùng Cổ Tinh Hà sóng vai mà đi. Tiểu đội đi săn bốn phía trông thấy tên tuổi Cổ Tinh Hà thì đều nhao nhao tránh ra. Thật sự là mắt cầu nhìn người thấp, Cổ Tinh Hà thở dài nói. Diệp Thần lạnh nhạt nói, bất kỳ địa phương nào cũng không thiếu người như vậy. Cổ Tinh Hà gật đầu nói, hắn đối với ta lại cung kính, ta cũng sẽ không cho hắn cái gì, Trang Tư làm vẻ ta đây hoàn toàn không có ý nghĩa. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, không có nói thêm lời nào. Tại bên cạnh căn cứ thành phố có một cái nhà tù, phía trên dán rất nhiều thông cáo tụ tập không ít người. Ánh mắt Diệp Thần ngưng tụ, liền trông thấy phía trên có dán một cái thông cáo lớn, bên trên vẽ lấy tướng mạo một người, cũng có rất nhiều chữ nhỏ ở mặt dưới làm ra tự thuật. Người này tên là Diệp Thần, đã tàn sát đồng bào, từng đem người mạnh nhất của căn cứ thành phố là Vân Thiếu Kinh đánh chết, còn cướp đoạt tài nguyên của tất cả đại công hội, chuyên môn cùng nhân loại đối đầu, hãm hãi nhân loại tại bên trong nguy nan. Lúc này, ta nhân danh Long Chí Tường, Ngô Hạo, Chu Thanh cùng với hội trưởng của các công hội còn lại, liên hợp hạ lệnh truy nã, phàm người có tình báo về ác ma này, đều sẽ được trọng thưởng. Cách chương.